Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1618, Phan Tiểu Lâm ra ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thần bí nói, sao lại có thể, Vương Giám Đốc, ngươi đem sự tình tưởng quá đơn giản, ngươi cho rằng, chuyện này chính là tiêu tiền có thể giải quyết sao? Bọn họ hai cái là tới tìm tới, liền tính ta cho bọn họ tiền, bọn họ nếm tới rồi ngon ngọt, ngày mai còn sẽ đến. Ngày mai không tới, hậu thiên còn sẽ đến. Chúng ta là mở cửa làm buôn bán, chính là xác thật chịu không nổi bọn họ hai cái lăn lộn, hôm nay sự, không thể liền như vậy tính, ngươi đi trước bên ngoài, nếu khách nhân tới về sau, ngươi trực tiếp đem bọn họ mang lên lâu liền có thể, nơi này sự ta tới xử lý. Lương Phi bất đắc dĩ nói, trước mắt tới rằng, chỉ có thể làm như vậy, hắn là chân chính hiểu biết đến, cái gì mới là Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, hai người kia càng thêm làm người chán ghét. Chính là Lương Phi có thể như thế nào làm, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn là không tính toán cho bọn hắn tiền, nếu đưa tiền nói, bọn họ về sau sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhị vị không cần lại náo loạn, như vậy đi, chúng ta Lương Tổng là vị đại phu, hắn sẽ xem bệnh, chúng ta sinh bệnh, Lương Tổng đều sẽ giúp chúng ta xem, các ngươi nếu không thoải mái, không bằng làm chúng ta Lương Tổng vì các ngươi xem bệnh đi. Lôi Tam cưỡng chế chủ trong lòng lửa giận, tiểu tâm khuyên giải an ủi hai vị. Lôi Tam đương nhiên sinh khí, nhưng lúc này, hắn trước muốn lấy đại cục làm trọng, rốt cuộc thời gian này là cơm trưa thời gian, còn như vậy nháo đi xuống, như thế nào có thể hành? Có lẽ là đại sảnh thanh âm quá xảo, cư nhiên đem Phan Tiểu Lâm ngủ hài tử đánh thức, mới vừa rồi hài tử ngủ về sau, Vương Nhị Ni đem nàng đặt ở một bên trên sofa. Lúc này hài tử khóc lên. Khóc khởi kinh động trên lầu Phan Tiểu Lâm. Nữ nhân này tiểu tâm xuống lầu, sốt ruột bộ dáng cũng là thập phần mê người. Không thể không nói, nàng rời đi về sau, trở nên càng thêm có ý nhị. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, thậm chí xem mắt choáng váng. Mới vừa rồi nếu không phải bọn họ hai người tại đây càn quấy, có lẽ lúc này Phan Tiểu Lâm sớm là chính mình người. Phan Tiểu Lâm tiểu tâm hống hài tử, nàng ôm hài tử. Xoắn mạn rượu dáng người đi tới Lương Phi trước mặt. Lương Tổng, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, ngài ở chỗ này chơi hầu đâu? Làm ta cũng nhìn xem trò hay có được hay không? Phan Tiểu Lâm nửa nói giỡn nói, sau đó đi vào đám người người. Nữ nhân này thực sự lợi hại, chỉ nói một câu nói, liền đem hai cái nháo sự người vũ nhục vừa lật. Lương Phi hiểu ý cười, nhìn xem nàng, nhìn lại nàng trong lòng ngực hài tử. Thực sự không nghĩ làm nàng quản chuyện này, rốt cuộc trước mắt hai người là một đôi vô lại, Lương Phi sợ bọn họ thương tới rồi Phan Tiểu Lâm. Từ mới vừa rồi vừa thấy sau, đặc biệt là trải qua mới vừa rồi thân mật tiếp xúc, Lương Phi càng thêm thích nữ nhân này, càng là không tha làm nàng chịu nửa phần uy khuất. Không biết vì sao, lúc này Lương Phi không chịu bất luận cái gì khống chế, nhìn đến Phan Tiểu Lâm sau, trong lòng liền bắt đầu sinh các loại đáng khinh ý tưởng. Loại này ý tưởng hoàn toàn không chịu bất luận cái gì khống chế. Kỳ thật Phan Tiểu Lâm căn bản không có như vậy nghĩ, chính là Lương Phi nhìn đến nàng sau, tổng hội không tự giác tâm động, thậm chí còn sẽ có nam nhân sinh lý phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nguyên bản chính là cái đại phu, hoàn toàn biết, biểu hiện như vậy kỳ thật là không tốt, có lẽ là bị nàng sở mê hoặc, có lẽ là chính mình chân thật biểu hiện. Nhưng Lương Phi lại không thể hiểu hết, chỉ cảm thấy nhìn đến Phan Tiểu Lâm sau, sẽ có loại mạc danh tâm động cảm giác. Người một cái đàn bà thiếu ở chỗ này xen mồm, chúng ta ăn nơi này đồ ăn, bụng đau, người có thể quản sao? Không thể quản, liền cút xéo cho ta. Hai cái nam nhân bắt đầu lớn tiếng mắng Phan Tiểu Lâm. Nhưng Phan Tiểu Lâm trước kia chính là làm đại đường giám đốc, đương nhiên sẽ không sợ hãi bọn họ. Phan Tiểu Lâm đem hài tử đem cấp Lôi Tam. Trước kia bọn họ chính là đồng sự, Lôi Tam rời đi cũng là chịu nàng mê hoặc, chưa từng tưởng, vòng đi vòng lại xuống dưới, bọn họ lại gặp mặt. Các ngươi sinh bệnh đúng không? Hảo, ta nhất định sẽ giúp các ngươi chủ trì công đạo. Các ngươi vừa rồi ăn chính là nào bàn đồ ăn, nói cho ta. XMNLE, Neta ETAUEN, Thích ORE, Nete Phan Tiểu Lâm khí thế thực đủ, tuy rằng là cái nho nhỏ phụ nhân. Nhưng nàng hoàn toàn không e ngại trước mắt hai người, rất là bình tĩnh. Hai người nhìn xem Phan Tiểu Lâm, là cái nữ lưu hạng người, Hơn nữa nàng tự lý giữa các hàng cũng là đứng ở phía chính mình, cho nên hai người liền phê chỉ phía trước kia lưỡng đạo rau xanh. Phan Tiểu giải rừng thượng plastic bao tay, sau đó đem hai cái đồ ăn dùng trong suốt túi bao lên, theo sau làm cho bọn họ mặt bát đánh báo nguy điện thoại. Người hảo, ta là lão Trương ra tiệm cơm nhân viên công tác, vừa rồi chúng ta trong tiệm tới hai vị hành khách, bọn họ ăn chúng ta trong tiệm rau xanh sau, đã xảy ra đau bụng vấn đề, ta hiện tại đã đem đồ ăn bao lên, phiền toái ngài làm kỹ thuật nhân viên tiến đến, mang theo đồ ăn đi xét nghiệm, lại từ các ngươi giám sát, chúng ta mang theo khách nhân đi xem bệnh. Phan Tiểu Lâm vừa nói sau, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn mắt choáng váng, bọn họ thực sự không biết, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ngươi nữ nhân này nói cái gì đâu, chúng ta không đi kiểm tra, chúng ta còn có việc, chúng ta đòi tiền. Đúng vậy, chúng ta tới trấn trên là xử lý sự tình, ngươi nhanh lên đem điện thoại cắt đứt, chúng ta đòi tiền, cho chúng ta 2.000 đồng tiền là được, 1.000 cũng đúng. Chúng ta liền tự nhận xui xẻo. Hai người thật sự có chút luống cuống, bọn họ không nghĩ tới, Phan Tiểu Lâm sẽ làm cho bọn họ mặt gọi điện thoại. Phan Tiểu Lâm cũng không có cắt đứt điện thoại, mà là xoay người nhìn về phía hai người, nhỏ giọng nói. Nhị vị khách nhân, các ngươi không nên gấp gáp, sự tình là cái dạng này. Chúng ta nếu mở cửa làm buôn bán, sao có thể cho các ngươi bị thương, nếu sự tình đã ra, chúng ta sẽ phụ trách đến cùng. Nhưng là đâu? Chúng ta cũng muốn ấn trình tự làm việc, nếu thật là chúng ta trách nhiệm, đừng nói 2.000, 2.000 chúng ta cũng nhận, nhưng nếu không phải chúng ta vấn đề, là các ngươi ở có ý định chọn sự, kia ngượng ngùng, các ngươi không chỉ có phải cho chúng ta tiền cơm, còn muốn bồi phó tên của chúng ta dự tổn thất. Phan Tiểu Lâm không chút hoang mang, nghiêm túc nói, không có nửa điểm sợ hãi, nhìn qua thật thật rất có mị lực. Hai người sau khi nghe được, ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, bọn họ thật sự không nghĩ tới, nữ nhân này như thế lợi hại, bọn họ nguyên bản chính là tới lừa bịp tống tiền, hiện tại xem ra, không chỉ có không có thành công, còn muốn bồi phó bọn họ danh dự tổn thất, như vậy đi xuống như thế nào có thể hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người rốt cuộc ngốc không nổi nữa, như vậy đi, các ngươi ít nhất phải cho cái lộ phí đi, ta cùng ta huynh đệ đi xem bệnh, chúng ta hiện tại bụng đau. Tổng không thể đi tới đi thôi. Hai người điều kiện lại lần nữa giảm xuống, bọn họ sở chỉ lộ phí, cũng bất quá 100 đồng tiền. Phan Tiểu Lâm sau khi nghe được, liên tục lắc đầu nói. Nhị vị khách nhân, các ngươi nếu thật là bởi vì chúng ta đồ ăn mà sinh bệnh, chúng ta như thế nào có thể cho các ngươi kêu taxi đi đâu? Chúng ta sẽ đưa các ngươi đi, bất quá các ngươi phải đợi một chút, vài phút sau, công an nhân viên sẽ tới chàng. Chúng ta sẽ làm bọn họ cùng đi các ngươi tiến đến, lại kiên nhẫn chờ thượng 2 phút liền có thể. Phan Tiểu Lâm khóe môi một câu, trên mặt lộ ra tươi cười. Mới vừa rồi Phan Tiểu Lâm cùng bọn họ lý luận là lúc, Vương Nhị Ni tưởng tiến lên ngăn cản, bởi vì ở nàng xem ra, Phan Tiểu Lâm căn bản không phải nơi này công nhân, nàng không đáng làm như vậy, nhưng Lương Phi lại đem nàng một phen giữ chặt, không có làm nàng đánh gãy Phan Tiểu Lâm ý nghĩ, BQ5. Cách chương.